trẻ và vụng về, chương 48, sao phụ nữ bây giờ khó tán thế nhỉ? Gocchuyenaudio.com, phụ nữ cần trở thành người như thế nào trong môi trường xã hội hiện đại? Hiện nên nói chung thì phụ nữ trên đời có hai kiểu, người cần tiền và người không cần gì cả. Tiền ở đây dĩ nhiên không chỉ nói đơn giản là tiền ở đây là vật chất, nếu nói sang miệng một chút có thể là những cô gái duy vật. Dĩ nhiên duy vật không có nghĩa là xấu, duy vật là một sự thực tế với cuộc sống rất thẳng thắn. Thích những cái cụ thể, muốn những cái cụ thể thì thật ra lại vô cùng dễ chiều, dễ tán, dễ đổ. Các bạn đã xem Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì chưa? Giám đốc Nhược Lan xinh đẹp, giàu có chính là minh chứng của tuýp phụ nữ này. Họ rất chủ động, biết rõ cái mình muốn và sẵn sàng xù lông lên để đấu tranh cho cái họ muốn. Một lần nữa mình xin nhắc lại, mình không nghĩ phụ nữ duy vật là chuyện xấu. Nhưng phụ nữ không cần gì cả mới là khó tán. Không cần gì cả, thật ra cũng có hai loại. Một loại là không có gì trong tay và mơ màng một chút, giống cô người cá San San trong phim vậy. Đối với những cô nàng như vậy, bạn cũng phải có máu hâm trong người, như chàng giám đốc Lưu Hiên. Loại phụ nữ, không cần gì cả. Thứ hai, là những người phụ nữ đặc biệt độc lập về kinh tế và suy nghĩ. Khi một cô gái đã có khả năng mua cho bản thân cô ấy từ son, túi sách, đồng hồ cho đến những thứ đắt giá hơn thì quả thật rất khó để bạn có thể mua cho cô ấy một cái gì đó mà khiến cô ấy ngạc nhiên được. Lại nói chuyện, độc lập về suy nghĩ, đó phải là những cô gái có học thức, biết nhìn trước nhìn sau và có khả năng tự chăm sóc tốt cho cuộc đời của mình. Sự thật là có một khối lượng lớn đàn ông rất quý trọng những người phụ nữ như vậy. Nhưng cũng có thể vì khó tán, và cũng bởi vì không bao giờ biết các nàng muốn gì cho nên phụ nữ không cần gì cả, thường rất cô đơn so với các cô gái duy vật, cho dù cần gì, hay không cần gì, xuất phát đẻm thì phụ nữ quan trọng hơn cả xinh đẹp, giàu có, học thức, biết mình muốn gì hay không muốn gì. Cũng nhất định phải là một người tốt, chỉ cần là một cô gái tốt thì cho dù xấu hay đẹp, giỏi hay không giỏi, có điểm trừ điểm cộng nào cũng không quan trọng, nhất định vẫn sẽ có người nguyện đỡ hộ bạn vài phát đạn không thấy tiếc. Đừng bao giờ chỉ vì bạn xinh đẹp hay có khả năng làm ra rất nhiều tiền mà trở thành một người xấu, chẳng ai muốn yêu thương, muốn tán đổ một người phụ nữ xấu xa đâu. Cho nên đừng quan trọng quá chuyện mua gì, xinh đẹp ra sao, học thức thế nào. Hãy quan tâm hơn đến việc rộng lượng, vui vẻ, tích cực với cuộc sống hơn. Hôm nay, các cô gái hãy làm một người tốt nhé. Cách chương.